Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, 502 sau cùng điên cuồng. Andrick nhìn thấy Henry đưa bóng đánh vào, lập tức không cách nào khống chế tình cảm của mình, quên hết tất cả xông về sân bóng một chỗ khác góc cờ khu. Bên kia, chính là Henry gầm thét phi nước đại đi chúc mừng địa điểm lên cấp Champions League trận chung kết. Đích thật là Miuo lại một lần nữa trùng kích vô địch Champions League thời khắc. Đây là huy hoàng, thuộc về toàn đội. Đồng thời, đây cũng là Andrick làm chủ soái cơ hội của chính mình. Là thuộc về hắn huy hoàng. Hắn sẽ để cho tên của mình trở nên càng thêm lập lòe. Tại dạng này kích thích xuống, Andrick có thể nào không kích động? 3-2, tổng điểm số 7-5. Henry vào bóng để Real Madrid bị có lẽ không thể thừa nhận to lớn đả kích. Tranh tài còn thừa lại 13 phút đồng hồ. Bọn hắn ít nhất phải đánh vào 2 quả cầu mới có thể một lần nữa nhìn thấy lên cấp Champions League. Trận chung kết ánh dạng đông. Bọn hắn còn có cơ hội không? Wembley đã sôi trào. Cuồng sư fan hâm mộ tận tình hát vang. Henry, vị này bản trận đấu mùa giải biểu hiện không thể bắt bẻ xạ thủ tiến một bước vững chắc mình tại Champions League xạ thủ trên bảng dê đầu đàn vị trí. Đây là hắn biểu hiện hoàn mỹ một cái trận đấu mùa giải. Nhưng hắn khẳng định không chỉ là chờ mong thu hoạch cá nhân vinh dự. Hắn sẽ hy vọng tiến về Paris, tại tổ quốc thổ địa bên trên nâng lên cúp C1. Andrick tại đám người bên trong ôm Henry cổ, không ngừng đối với hắn lặp lại lớn tiếng gầm rú lấy. Ta nói qua, ngươi sẽ trở thành cấp cao nhất tiền vệ. Ngươi sẽ trở thành vĩ đại xạ thủ. Ngoặc kép, Henry cùng Andrick cái chán tương để, cũng lộ ra rồi nhìn như dữ tợn cuồng tiếu. Có lẽ, tại Henry ban sơ tuổi tác, hắn cùng Andrick lại nhiều lần gặp thoáng qua. Nhưng, tại Henry nhảy lên đỏ quật khởi niên đại bên trong nhân duyên tế hội, Miuo cũng đạt tới độ cao mới. Hắn thụ thương, Cheseguet chuyển nhượng, một hệ liệt thúc đẩy rồi Henry cùng Andrick tại Miuo gặp nhau. Andrick đối với hắn cải tạo, đem hắn bồi dưỡng thành vì châu Âu nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Đây chính là bọn họ sư đồ ở giữa cố sự. Đang ăn mừng kết thúc lúc, Andrick hướng khán đài vung vẩy hai tay. Sau đó một bên hướng huấn luyện viên tịch đi, một bên ngón tay Henry. Tại Real Madrid mở bóng trước, Miuo thay người danh sách đã đưa ra đi lên rồi. Nhưng lúc này, Andrick quyết định cải biến thay người sách lược. Real lạc hậu 2 bóng. Nếu như cuối cùng còn không buông bỏ, như vậy Miuo phản kích sẽ có thêm cơ hội nữa. Hắn hy vọng Pirlo tiếp tục phát huy tác dụng. Lúc này, có lẽ Pirlo một cước thẳng nhét, chẳng khác nào một cái vào bóng. Hắn để Neo lên trước trận, thay thế Larsson. Larsson hôm nay mặc dù vào bóng rồi, nhưng hắn cũng không có đạt tới tốt nhất trạng thái. Lãng phí rồi một lần hoàng kim cơ hội, đồng thời tại cơ hội khác nắm chắc trên cũng có khi thất thường biểu hiện. Bất quá Andrick sẽ không đối với hắn có quá nhiều trách móc nặng nề. Đổi khác cấp bậc tiền vệ, có lẽ không tại trạng thái. Vậy liền là toàn trường đê mê rồi. Larsson có thể đi vào bóng, cái này đáng giá khen ngợi. Neo ra sân, Miuo toàn đội tương đương nhận được một cái tín hiệu. Tất cả mọi người biết rõ tiếp xuống làm như thế nào đá. Thế nhưng là, ngay tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, trên trận lại xuất hiện kinh người chuyển hướng. Real tiến công tiến lên đến rồi sao sao trước. Balak tại Neo trước mặt trực tiếp lựa chọn lên chân sút xa. Bóng ra bay ra ngoài sau rõ ràng là chạy bóng cửa bên trái bay đi. Là tại bóng cửa phạm vi bên trong vẫn là phạm vi bên ngoài. Không biết rõ, bắt hướng bóng cửa bên trái di động. Kết quả bóng tại nửa đường xảy ra rồi đường gãy. Neo chen chân vào ngăn cản một chút. Bóng ra quỹ tích cải biến, nhưng lại còn là hướng bóng cửa bay đi. Tốc độ có chỗ chậm lại, bắt bị cái này biến cố cả kinh mồ hôi lạnh rơi. Phanh lại xe lại hướng bóng cửa một bên khác di động. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, toàn bộ người nhào ra ngoài là đem bóng từ vạch gôn bên trong mò đi ra. Vớt đi ra bóng bị Southgate giải vây. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ngón tay bên trong vòng. Ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Quá điên cuồng. Real Madrid lại tiến vào một cái bóng. Hiện tại là 3-3. Tổng điểm số 7-6. Nếu như Real Madrid lại tiến một cái bóng. Như vậy tổng điểm số sẽ là 7-7. Real Madrid sân khách vào bóng số đem đuổi ngang Milwaukee. Hai đội hoàn toàn trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Cái này vào bóng có nhất định vận khí thành phần. Balak sút xa nếu như không người ngăn cản. Quả cầu này hoặc là ra ngoài. Hoặc là liền sẽ bị bắt dập tắt lửa thành công. Thế nhưng là bị Neo ngăn cản về sau biến hướng. Ngược lại lăn tiến vào bóng cửa ở trong. Thông qua chiếu lại chúng ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Bắt đích thật là tại bóng chỉnh thể vượt qua bóng vạch gôn tiếp cận nửa mét mới đưa bóng mò đi ra. Cái này vào bóng không có tranh luận. Balak không có đi chúc mừng. Quay người mặt không thay đổi chạy chậm về hậu trường. Có lẽ là bởi vì Real còn lạc hậu. Có lẽ là bởi vì hắn đã từng hiệu lực Milwaukee. Andrej lần thứ nhất ở bên sân chỉ huy tranh tài mà sinh ra gần như sụp đổ hoặc điên cuồng tâm tính. Lúc này, hắn đại khái tựa như là bản trận đấu mùa giải bị Milwaukee 5-4 nghịch chuyển sau Manchester United. Dài kênh đồng dạng, khó có thể tin. Vì cái gì? Real Madrid vì cái gì chính là không thể bị một cước dẫm nằm xuống? Vì cái gì các ngươi liền không thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần? 3-3-7-6. Nếu quả thật để Real Madrid lại đánh vào một bóng. Andrej cho rằng trận đấu này thiên bình liền đem bắt đầu hoàn toàn hướng Real Madrid nghiêng. Bởi vì áp lực sẽ phá hủy Milwaukee ý chí. Sẽ để cho trên trận cầu thủ không thể phòng ngừa liên tưởng lên năm ngoái ngã ở Munich một màn. Andrej nhắm mắt lại. Hắn biết rõ. Lúc này, hắn cần nhất là tỉnh táo. Nên làm như thế nào? Tiến công sao? Thế nhưng là thay đổi rồi Larsson. Đổi lại Neo. Pirlo thể năng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Hơn nữa vừa rồi phòng thủ. Cùng nói là Neo duỗi một cước phạm phải sai lầm lớn. Chẳng nói Pirlo dừng lại vị trí lại không có thể tạo được phòng thủ áp cửa tác dụng. Sai là Andrej. Hắn biết rõ điểm này. Vừa rồi liền không nên lòng tham không đáy để Pirlo lưu tại trên trận. Làm lấy dễ dàng đánh rồi Real phản kích mộng đẹp. Pirlo hoàn toàn chính xác có thể tại phản kích có mảng lớn lỗ hổng lúc phát huy ra không gì sánh. Được quyết định họ năng lực. Thế nhưng là, theo hắn thể năng hạ xuống. Hắn tại phòng thủ bên trong vấn đề cũng được rồi chí mạng uy hiếp. Andrej muốn bù đắp như thế sai lầm. Hắn lập tức đổi lại người. Dùng Lampard thay đổi Pirlo. Đồng thời để Lampard mang theo chỉ lệnh ra sân. Nói cho toàn đội. Phòng thủ phản công, kiên định chấp hành Neo ra sân sau bọn hắn thu đến tín hiệu lúc cải biến. Andrej không thể thay đổi xoành xoạch, thời gian ngắn ở giữa để đội bóng một hồi phòng thủ. Một hồi tiến công, đây là tự hủy trường thành cách làm. Đã Neo ra sân lúc liền hiệu lệnh toàn đội tăng cường phòng thủ. Như vậy cho dù mất bóng rồi, đồng thời tình thế trở nên không có lúc trước lạc quan như vậy rồi. Hắn đầu tiên muốn làm chính là để toàn đội chiến thuật tư tưởng kiên định thống nhất. Không thể đảm nhiệm gì nhiễu loạn. Nếu như cuối cùng thua hết tranh tài. Trách nhiệm, toàn bộ đều là Andrej. Tại Milwaukee dùng Lampard thay đổi Pirlo về sau. Bọn hắn tại trung lộ phòng thủ hoàn toàn xây lên rồi một đạo mới tinh sắt thép tường thành. Gattuso, Lampard, Neo, Ned, không có một cái nào không phải ngạnh hán. Real Madrid tại trung lộ tiến công hoàn toàn mở không ra cục diện. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải dựa vào đường biên. Nhưng Milwaukee chủ động đánh rồi phòng thủ phản công. Real Madrid tiến công nhân số không chiếm ưu. Bởi vậy bọn hắn một bên khác hậu vệ biên Soldado cũng ép đến rồi biên phong vị trí tiến hành kiến. Tạo 85,86, 87,88. Thời gian trôi qua. Lúc này trên trận tình thế rằng có không thôi. Bosco cùng Andrej đều đứng ở bên sân. Hai người đều hiểu, tranh tài cuối cùng hồi hộp là Real Madrid có thể hay không đánh vào cái thứ tư vào bóng. Nếu như có thể, vô luận là đánh rồi thêm lúc vẫn là đá penalty, Real Madrid ngược lại có được rồi to lớn tâm lý ưu thế. Tình thế đối với Miuo tới nói không tính quá xấu. Chỉ cần không mất bóng, bọn hắn xác định vững chắc lên cấp trận chung kết. Thứ 8-9 phút đồng hồ, Raul từ bên trái một đường chạy đến trung lộ tới tiếp ứng. McManaman chuyền bên trong, Raul đánh đầu, đáng tiếc khoảng cách quá xa, bắt nhẹ nhõm đưa bóng tiếp được. Hai tay của hắn bắt được bóng sau nhấc đầu hướng về phía trước mắt nhìn. Sau đó sải bước xông về trước, vọt thẳng đến rồi lớn sao sao biên giới mới ra sức một cái tay ném bóng đưa bóng ném về phía rồi trước. Trận, Real Madrid được ăn cả ngã về không áp bách tiến công. Giữa trước trận cầu thủ đều ép lên đi. Lúc này bên trong hậu trường một mảnh trống trải. Bắt tay ném bóng xẹt qua một đường vòng cung tại bên trong vòng trước đạn sau lăn hướng trước. Cái này một mảnh khu vực thế mà không ai. Đúng vậy, nguyên nhân chính là không ai. Bắt mới dám như thế mạo hiểm đem bóng ném lên đi. Henry nhận được bóng, xoay người sau dẫn bóng nhanh chân hướng về phía trước lừa bóng. Ở trước mặt hắn chỉ có Helguera cùng Hiro. Phản kích bắt đầu vị trí tại trung tuyến Ronnie phi nước đại tiến lên. Helguera cùng Hiro một trước một sau tại phòng Henry. Nhưng Henry quả quyết tại Helguera trước mặt đưa bóng nghiêng chuyền bên trái đường. Không người chằm chằm phòng Ronnie được banh sau ra tốc bạo phát xông qua Hiro phòng tuyến. Đơn đao đi gặp, Wembley tất cả người xem không tự chủ được đứng người lên. Giống như dạng này liền có thể rõ ràng hơn xem đến trên sân bóng hình ảnh. Sướng ngôn viên đã điên cuồng bắt đầu gieo hò. Casillas vứt bỏ cửa mà ra. Cứ việc Ronnie còn không có tiến vào sao. Nhưng Casillas không có lựa chọn khác. Hiro quay người chậm. Về truy tốc độ nhìn lên đến chả không có Ronnie nhanh như điện chớp lừa bóng tốc độ nhanh. Đối với 32 tuổi lão tướng, cũng không thể quá nghiêm khắc lại nhiều. Nếu như cho Ronnie tiến sao lại điều chỉnh bắn cửa. Casillas cho rằng cái kia nhất định mất bóng. Ronnie mặt không thay đổi lừa bóng hướng về phía trước. Tại lớn sao dây trên. Hắn chú ý tới Casillas vứt bỏ cửa mà ra đã lao ra một nửa khoảng cách. Ronnie ngừng bóng. Ngang đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm. Động tác biên độ cũng không lớn bày chân bắn cửa. Chân bên trong xoa lên bóng ra. Mang theo mãnh liệt xoay tròn bóng ra từ mặt đất bay lên. Vạn chúng nhìn chăm chú. Quả cầu này giống như có để thời gian trôi qua chậm rãi ma lực. Casillas cắn răng nhảy lên. Ra sức đi dùng chỉ kho đụng vào bóng ra. Ý đồ cải biến bóng ra quỹ tích. Nhưng, cái kia giống như có thể chạm đến bầu trời tay. Khoảng cách bóng ra còn kém 30cm khoảng cách. Gang tấc như thiên nhai. Bóng ra xẹt qua Mỹ diệu độ cong vượt qua Casillas đỉnh đầu. Khuôn mặt ngây ngô Casillas xoay đầu nhìn lại. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bóng ra tiến vào bóng phía sau cửa đánh vào sau trên mạng. Xoay tròn bên trong cùng bóng lưới ma sát. Tại bóng ra sau khi hạ xuống vừa vặn đình chỉ. Yên tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích. Wembley bạo phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. 4-3. Tổng điểm số 8-6. Ronaldinho tại thời khắc cuối cùng dùng treo ở bắn trợ giúp Miuo khóa chặt thắng cục. Real Madrid không có thời gian. Trừ phi bọn hắn tại phút bù giờ thời gian bên trong có thể đi vào hai quả cầu. Chuyện này không có khả năng lắm. Thật rất không có khả năng rồi. Bọn hắn một mực đang sáng lập kỳ tích phát hy vọng sống sót. Nhưng đều bị Miuo vô tình ách giết. Ronaldinho vô dụng múa samba chúc mừng. Hắn đang làm gì? Giống như là đang cầu khẩn. Ronnie vào bóng sau đó xoay người đi đến tới gần đường biên vị trí. Tại cái kia một đám đồng đội xông lên trước đó. Hắn quỳ một gối xuống tại Wembley thảm cỏ trên. Tay phải đặt ở trên môi nhẹ nhàng một hôn. Lại đem tay dán tại thảm cỏ trên. Ngay sau đó ở trước ngực vẽ chữ thập. Cuối cùng ngóc lên đầu đến hai tay chỉ trời. Một màn này toàn bộ quá trình trở thành rồi có một cái kinh điển hình ảnh. Sau trận đấu, Ronnie chính miệng giải thích, hắn ưa thích Wembley, nhưng đội bóng tại Wembley đánh rồi Champions League thời gian kết thúc. Tại hắn trở thành đội bóng chủ lực hai cái trận đấu mùa giải bên trong. Hắn tại Wembley có rất mỹ diệu hồi ức. Không sai, hắn tìm một thủ tú tranh tài. Chính là tại Wembley trình diễn. Cứ việc không phải Âu chiến, mà là cúp FA trận chung kết. Real Madrid chúng tướng sĩ thân hình cô đơn, mà cùng với hình thành so sánh chính là bên sân Andrick cùng ghế dự bị trên một đám cầu thủ giật. Nảy mình sao sao chúc mừng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.